Chương 2513, bại yêu ngôn. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Phương Thần cùng yêu ngôn trên thân. Một cái là Thanh La Thiên Thập Đại Thống Soái đứng đầu, mà đổi thành một cái thì là yêu tộc thiếu chủ, huyền bảng đệ tam cường giả. Hai người đều là thế hệ trẻ tuổi nhân vật tiêu điểm, cũng là công nhận kiệt xuất cường giả. Hai người bọn họ ở giữa chiến đấu, không thể nghi ngờ là yêu tộc cùng Thanh La tuổi thọ nhẹ một đời va chạm. Mặc kệ cái gì nguyên nhân gì, chú định một trận chiến này tất nhiên sẽ rất đặc sắc. Đài diễn võ bên trên, yêu ngôn kia con ngươi đen nhánh bên trong, bắn ra một đạo quang mang nhàn nhạt. Hắn lười biếng nhìn xem Phương Thần, phảng phất thợ săn đang nhìn con mồi mà thôi. Trên đài hội nghị tu gia tộc trưởng cùng Hắc Xích tôn giả, ngược lại là không có chút nào lo lắng. Dùng Phương Thần thực lực, đối phó yêu ngôn cũng không tại nói xuống. Tu gia tộc trưởng nói ý đúng vậy à, yêu tộc khinh người quá đáng, mặc dù là đại tộc, nhưng muốn bức bách chúng ta tu gia, tuyệt không có khả năng. Hắc Xích tôn giả trầm giọng nói, nhân tộc cùng yêu tộc oán hận chất chứa rất sâu, tu gia tự nhiên đối yêu tộc cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Đài diễn võ bên trên, trên thân hai người khí tức, đã tăng lên tới cực hạn. Ngày đó để ngươi theo động minh sơn bên trong còn sống ra, chính là ta lớn nhất sai lầm. Vừa dứt lời, yêu ngôn thân hình lóe lên, hóa thành một đạo bạch quang, hướng phía Phương Thần vọt tới. Cùng lúc đó, yêu ngôn trên thân, bạo phát ra rung động yêu khí. Yêu khí chu nở dê thiên, chấn nhiếp lòng người. Đây là thấy cảnh này, tiêu liền trên đài hội nghị tu gia tộc trưởng cùng Hắc Xích tôn giả, đều là hơi kinh ngạc. Chắc không được yêu tộc tự tin như vậy, nguyên lai gia hỏa này đã tu thành yêu đồng. Tu gia tộc trưởng cảm thán nói, yêu đồng là yêu tộc cao cấp nhất yêu thuật một trong, lực công kích cường hoành phi thường. Thường thường có thể tu thành yêu đồng người, tương lai tất nhiên sẽ trở thành yêu tộc đứng đầu nhất cường giả. Vừa lên đến, yêu ngôn tiểu thi triển ra yêu đồng. Chỉ thấy hai con mắt của hắn chuyển động, hiện ra nhàn nhạt hào quang màu xám. Những này hào quang màu xám theo trong hốc mắt nổi lên, trước người cấp tốc xoay tròn, cuối cùng ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một đạo đáng sợ ánh mắt. Ánh mắt rảo qua chỗ, không gian vỡ nát. Yêu đồng ra, chấn thế ở giữa. Đây là yêu tộc lưu truyền một câu, mặc dù có chút khuyết đại, nhưng cu nở dê theo khía cạnh có thể nhìn ra, yêu đồng chi thuật uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. So tại động minh sơn thực lực tăng lên không ít. Phương Thần nhìn chằm chằm nổ bắn ra mà đến yêu ngôn, có chút nói. Bất quá, nếu là chỉ có chút thực lực ấy, còn chưa đủ ta nhìn đâu. Cười lạnh một tiếng, Phương Thần lấy ra tinh nhận kiếm, toàn tức nhanh chóng vung dậy. Hưu tu la kiếm thuật thứ 15 chiêu, gào thét mà ra. Âm âm kiếm khí chu nở dê thiên, kiếm minh chấn động. Bàng bạc kiếm khí, mang theo làm cho người rung động tu la kiếm đạo lực lượng, gào thét mà ra, hung hăng đụng vào yêu đồng phía trên. Ông yêu đồng cùng kiếm quang đụng vào nhau thời điểm, trong nháy mắt tán loạn ra, từng vòng gợn sóng xuất hiện, đem Phương Thần bao phu ở bên trong. Đây là huyễn thuật trong nháy mắt, Phương Thần liền hiểu, đây là yêu đồng bên trong huyễn thuật. Toàn tức, hắn khẽ lắc đầu, chỉ là huyễn thuật, cũng dám ở trước mặt hắn bêu xấu Phương Thần phá giải huyễn thuật đồng thời, yêu ngôn trên mặt cười lạnh. Hừ, yêu đồng bên trong ẩn chứa huyễn thuật, liền xem như huyền quang cảnh võ giả, thậm chí huyền chân cảnh võ giả, đều không nhất định có thể phá vỡ, ngươi nhất định phải chết. Nghĩ tới đây, yêu ngôn khẽ quát một tiếng, thôi động toàn lực, khống chế yêu đồng chi lực, điên cuồng va chạm kiếm quang, muốn đem đánh nát, vậy mà tiểu lấy Phương Thần tính mệnh. Đáng tiếc, hắn tính toán đánh nhầm. Bực này huyễn thuật, trăm ngàn chỗ hở. Phương Thần nhìn khắp bốn phía, huyễn thuật khí tức rất mạnh, nhưng ở trong mắt của hắn, lỗ thủng thực sự nhiều lắm. Hai tay của hắn, bóp ra một cái pháp quyết, mà hậu tâm ý khẽ động, cuồng bạo gây hào ảnh khí tức, theo hắn thể nội tiêu tán ra. Yêu đồng hình thành huyễn cảnh, ở trước mặt hắn, không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Răng rác tiếng vang lanh lảnh, truyền vào yêu ngôn trong lỗ tai. Cái sau thân thể run rẩy thoáng cái, toàn tức mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Ngươi tiểu ngươi điểm ấy huyễn thuật, cũng nghĩ vây khốn ta? Phương Thần cười lạnh, tu la kiếm thuật thứ 15 chiêu uy lực mạnh nhất, chân chính tán phát ra, trực tiếp đem còn sót lại yêu đồng chi lực, hoàn toàn phá hủy. Giang giác cường đại đến không ai bị nổi yêu đồng, tại thời khắc này trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Yêu ngôn tiến lên bên trong thân thể, cũng như đụng vào trên vách tường đồng dạng, bay ngược ra ngoài. Bạch bạch bạch thật vất vả ổn định thân hình, yêu ngôn trong lòng tại rung động. Trên mặt của hắn, tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. hắn sao có thể phá mất của ta yêu đồng chi thuật yêu tộc khu vực. Yêu tộc chư vị trưởng lão cũng là nhao nhao kinh ngạc, thứ năm lang thần càng là lông mày gấp trâu, không biết suy nghĩ cái gì. Yêu đồng chi thuật rất mạnh, chỉ tiếc trong tay ngươi, không có phát huy ra uy lực chân chính. Phương Thần nhún vai một cái nói. Yêu Ngôn sắc mặt biến đổi, cảm giác có chút xấu hổ. Hắn nắm đấm nắm chặt, trong lòng điên cuồng hò hét. Ta muốn giết ngươi. Lúc này Yêu Ngôn đã lâm vào điên cuồng trạng thái. Ngay cả mình tối cường đòn sát thủ yêu đồng chi thuật, đều không thể làm bị thương đối phương mảy may. Yêu Ngôn trong lúc nhất thời không tiếp thụ được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tản ra cuồng bạo đến cực hạn lực lượng. Giống một đạo thú giống thanh âm truyền ra, mọi người kinh hô, Yêu Ngôn biến trở về bản thể. Bản thể của nó là một cái khổng lồ con rơi, mỗi lần vỗ một lần cánh, đều sẽ dẫn phát không gian phong bạo. Yêu tộc bên trong hoàng tộc, huyết biên bức tộc. Phương Thần tự nhủ. Trên đài hội nghị, tu gia tộc trưởng cùng hắc xích tôn giả hài lòng gật đầu. Nhìn qua Phương Thần chiến đấu về sau, cuối cùng là an tâm. Yêu Ngôn thực lực tuy mạnh, nhưng căn bản không phải Phương Thần đối thủ. Yêu Ngôn thực lực, nhiều lắm là cũng chính là cùng không thôi động đồ đẳng chi lực xích tâm thống soái tương đương. Tu gia tộc trưởng no y đúng vậy à, liền thôi động đồ đẳng chi lực xích tâm thống soái đều không phải là Phương Thần đối thủ, chỉ là Yêu Ngôn, không đủ gây sợ. Hắc xích tôn giả no y đè diễn võ bên trên, huyết biên bức gào thét mà tới, vỗ cánh, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Âm tinh nhận kiếm chém vào tại huyết biên bức trên cánh, hỏa hoa vang khắp nơi, phát ra đinh đinh đinh kim loại dao trừ cờ thanh âm. Phương Thần lui về phía sau mấy bước, nhếch miệng nói, không hổ là yêu tộc bên trong hoàng tộc huyết biên bức nhất tộc, bực này năng lực phòng ngự, coi là thật biến thái. Huyết biên bức tộc phòng ngự, tại hỗn độn hư không bên trong được công nhận tối cường. Toàn thân của bọn nó, đao thương bất nhập. Tu la kiếm thuật. Bất quá, Phương Thần cũng không phải mãng phu, hắn xảo diệu lợi dụng thời không băng toái thuật, thân hình di động, không thể phỏng đoán. Đồng thời, thi triển ra tu la kiếm thuật thứ 15 chiêu. Một chiêu này uy lực, có thể nhẹ nhõm nghiền ép huyền quang cảnh võ giả, phi thường cường đại. Phốc ngay từ đầu, Yêu Ngôn còn có thể ngăn cản, nhưng một lúc sau, trên người của nó vệ tờ thường trô nở dê cờ hờ tờ, tiên huyết trải rộng. Giống Yêu Ngôn gầm thét, huyết biên bức lại lần nữa tập sát mà tới. Lạn đi. Vạn kiếm lĩnh vực, kiếm chi lĩnh vực, cùng tu la kiếm thuật, tam giả kết hợp với nhau, bạo phát ra một kích mạnh nhất. Đông huyết biên bức thân thể, mạnh mẽ bị tinh ẩn kiếm đánh bay, hung hăng đập vào trên mặt đất, chật vật không chịu nổi. Xoát huyết biên bức hóa thành hình người, chỉ thấy Yêu Ngôn yết hầu khẽ động, lập tức trong miệng phun ra một ngu mở ma ưu hắn giờ phút này, khí tức quẩy hoài, vết thương chẳng trị. Thiếu chủ, yêu tộc chư vị trưởng lão, vội vàng đi vào Yêu Ngôn bên cạnh, hai tay khoác lên trên người hắn, cho hắn rót vào yêu khí cường đại, bảo đảm hắn không có nguy hiểm tính mạng. Thứ năm lang thần ánh mắt, từ đầu đến cuối đều tại Phương Thần trên thân. Tên đang chết, thế mà đem lang thần chi huyết dung nhập trong huyết mạch, tạo thành lang thần huyết mạch. Thứ năm lang thần âm thầm chửi bới nói. Mà lại, để hắn kinh hãi là, hắn mơ hồ tại Phương Thần huyết dịch bên trong, cảm nhận được hắc ám huyết mạch khí tức. Phát hiện này, để hắn vô cùng kinh hô. Phải biết, cho dù là huyết mạch của hắn, đều không có chuyển hóa làm hắc ám huyết mạch. Mà một nhân loại võ giả, hấp thu lang thần chi huyết, lại có loại này dấu hiệu. Hắn có chút ghen tị nhìn xem Phương Thần. Kẻ này tiềm lực quá mạnh, tuyệt không thể lưu. Thứ năm lang thần âm thầm cân nhắc. Lúc này, tu gia tộc trưởng đứng dậy, cười ha hả nhìn phía dưới yêu tộc cùng lang nhân tộc nhân đạo. Đã so đấu đã kết thúc, như vậy còn xin yêu tộc cùng lang nhân tộc mau mau rời đi, Thanh La Thiên không chào đón các ngươi. Mặc dù là cười nói, nhưng hắn lời nói rất có lực uy hiếp. Trong lúc nhất thời, yêu tộc chư vị trưởng lao sắc mặt biến đổi, không biết nên nói cao ý gì. Yêu Ngôn bại, bọn hắn còn có cái gì lấy cớ, tiếp tục lưu lại Thanh La Thiên yêu tộc mặc dù không sợ tu gia, nhưng nếu động tu gia, tất nhiên sẽ dẫn giận nhân tộc, không thể hành động thiếu suy nghĩ.